Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 1228, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1228 Từ Gia Nhiên nói xong liền cúp điện thoại, Mạc Phong sau khi cất điện thoại cũng nhanh chóng đứng dậy rời đanh, anh đi đâu vậy? Tiếu Nhã lúc này vừa bưng ly cà phê bước ra khỏi bếp. Em pha cà phê cho anh này, anh nếm thử đi. Mạc Phong phất tay, không cần đâu, nhóc tự mình uống đi. Diệp Đông Thanh lúc này cũng đang cầm một miếng bánh mì. Anh cũng đi ra ngoài sao? Ừ, ra ngoài làm chút chuyện, anh gật đầu, sau đó nhận ra, nói. Tại sao em lại nói cũng? Chị gái em đến bảo em ra đón chị ấy. Diệp Đông Lâm tới, miệng Mạc Phong khẽ giật mình một cái. Bây giờ em đến sân bay sao? Đúng vậy, chị em đã đến từ sáng rồi, nói mang cho em món táo tàu yêu thích của em, nhân tiện chị ấy nói muốn gặp anh đấy. Dẹp đi, cứ gặp mặt là cãi nhau, anh với cô ấy là oan gia, không gặp nhau thì tốt hơn. Anh nhanh chóng lấy áo khoác bước ra khỏi cửa cuốn sách. Nhật Nguyệt Bảo Điển, rơi ra khỏi túi, đây là cái gì? Diệp Đông Thanh cầm lên xem, bách khoa toàn thư về nuôi lợn chuyên nghiệp, anh chuyển nghề rồi sao? Không bán thuốc nữa mà bắt đầu nuôi lợn à? Mạc Phong bước tới, vỗ nhẹ vào đầu cô ấy. Đúng vậy, nuôi mấy bé lợn của anh thử nói bọn em là lợn lần nữa xem. Peppa ngoan, Diệp Đông Thanh giơ tay định đánh anh, nhưng Mạc Phong đã né được rất dễ dàng. Bây giờ cô ấy có sức để đánh người, xem ra dạo gần đây cơ thể của cô ấy đã hồi phục tốt. Nếu như là trước kia chuyện này nhất định là không thể, cho dù là đi nhanh một chút cũng đã thở hổn hển rồi, giờ còn có sức ra tay đánh người cơ đấy. Anh đi trước nhé, có đồ ăn trong tủ lạnh, nếu đói em có thể lấy ra, hâm nóng rồi hãng ăn. Nhất là Tiếu Nhã, biết dùng đồ điện không? Đừng đốt bếp của tôi đấy, Mạc Phong khoác áo lên người, bỏ cuốn. Bách khoa toàn thư về nuôi lợn chuyên nghiệp. Vào trong túi, tuy rằng phía trước viết là bách khoa toàn thư nuôi lợn chuyên nghiệp nhưng phía sau lại là tuyệt thế công pháo quyển Nhật Nguyệt Bảo Điển kia, nếu hai người đồng thời tu luyện thì âm dương có thể bổ sung cho nhau, ý thức có thể được kết nối. Trong anh có em, trong em có anh, cái này nhất định phải có người ăn ý làm cùng mới có thể thành công được. Nếu không ăn ý thì rất có thể sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, và điều quan trọng nhất là bên nữ phải là người hiểu rõ con đường tu luyện, nếu là người thường không hiểu dẫn khí nhập thể là như nào lại đi xuất khí nội thể, sẽ rất dễ khiến kinh mạch nổ tung. Sau khi cất kỹ cuốn, Nhật Nguyệt Bảo Điển, đi, Mạc Phong bước ra cửa, đi rồi, Diệp Đông Thanh khịt mũi, được lắm, gió, sau khi rời khỏi biệt thự Nam Sơn, Mạc Phong trực tiếp lái xe đến chỗ Từ Gia Nhiên. Cách chương.